Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 1144, tiện tì. Đây cũng là bởi vì để di nguyên nhân, đại ca vẫn là rất lợi hại hiếu thuận. Diệp Nguyên Thanh có thể hiểu được đại ca. Ai, này cung nữ kỳ thực thẳng khổ. Thiên Ngữ tình cảm khái một tiếng. Tẩu tẩu, vẫn là mang ta trước đi xem một chút tiểu thiên đi. Hai người rất nhanh liền đi vào Diệp Tuyệt Thiên tẩm cung. Giữa ban ngày, Diệp Tuyệt Thiên ngồi tại trong lương đình uống trà, mà Cung Nguyệt ngồi ở bên cạnh đánh đàn, êm tai cầm âm phiêu đãng trong không khí, rất là thoải mái, không hổ là tài nữ. Cung Nguyệt đó là 18 võ nghệ mọi thứ đầy đủ. Dạng này nữ nhân, đúng là một cái rất tốt đối tượng kết hôn. Bất quá Diệp Tuyệt Thiên từ đầu đến cuối không có cảm giác. Tập trung tinh thần đều tại y trên thân. Đánh đàn Cung Nguyệt có thể cảm nhận được. Tuy nhiên cùng mình làm bộ, nhưng Diệp Tuyệt Thiên vẫn là tư niệm lấy kho củi vì cái gì? Vì cái gì ta Cung Nguyệt liền so ra kém một cái tiện tì? Ta vì ngươi đánh đàn đổ nước, về sau còn có thể cho sinh con, sự nghiệp trợ giúp, mà cái kia y có thể cho ngươi cái gì? Trừ nũng nịu bên ngoài, còn có cái gì tốt? Tiểu Thiên, Diệp Nguyên Thanh lên tiếng hô. Gia hỏa này giống như trở nên thành thục, không giống như trước tại Diệp gia như thế. Nam nhân chỉ có kinh lịch cảm tình mới có thể trở nên thành thục. Nhị tỷ, Diệp Tuyệt Thiên nghe xong trực tiếp đứng dậy, rất lợi hại hưng phấn. Một bên Cung Nguyệt cũng đình chỉ đánh đàn, cung cung kính kính đứng sau lưng Diệp Tuyệt Thiên. Chờ Diệp Nguyên Thanh đi tới thời điểm, Cung Nguyệt cũng thành thành thật thật hô. Tẩu tẩu, nhị tỷ. Diệp Nguyên Thanh đánh giá Cung Nguyệt, cảm giác hai người đứng chung một chỗ vẫn là thẳng xứng. Có thể nhìn thấy Tiểu Thiên thành hôn, cũng là một chuyện tốt. Tiểu Thiên, hiện tại từ nam hài tử biến thành nam nhân đi. Diệp Nguyên Thanh nhịn không được trêu chọc một tiếng, vỗ vỗ Diệp Tuyệt Thiên bả vai. Diệp Nguyên Thanh thế nhưng là một cái tướng quân, tại biên cảnh thời điểm bên người đều là nam nhân, cho nên nói chuyện có đôi khi hội hán tử một điểm. Nhưng là tại đại ca trước mặt, vẫn là biểu hiện ra nữ nhi bộ dáng. Cung cung kính kính, Diệp Tuyệt Thiên cười khan một tiếng. Nam hài biến thành nam nhân, xác thực có dạng này sự tình, nhưng đó là một cái ngoài ý muốn. A Cung Nguyệt trực tiếp đỏ bừng mặt, không nghĩ tới vị này nhị tỷ như thế không bị cản trở. Thiên Ngữ tình giật nhẹ Diệp Nguyên Thanh, biểu thị ngươi bây giờ có chút ô, ta đi cấp tàu tàu nhị tỷ đổ nước. Cung Nguyệt gặp mặt chạy chậm mờ, bị đùa giỡn đến mặt đỏ tới mang tai. Chờ Cung Nguyệt sau khi đi, Diệp Nguyên Thanh khẽ cười một tiếng. Không tệ, Tiểu Thiên tán gái thủ đoạn rất lợi hại. Mới bao lâu không thấy, liền thu hoạch mỹ nhân. Nhị tỷ, ngươi cũng không cần trò cười ta. Ta cùng Cung Nguyệt chỉ là tại làm bộ mà thôi. Diệp Tuyệt Thiên thở dài một tiếng. Tẩu tẩu là biết mình sự tình. Sở dĩ Diệp Tuyệt Thiên không có gì tốt giấu giếm. Thiên Ngữ tình than nhẹ một tiếng. Diệp Nguyên Thanh nhìn một chút tẩu tẩu, không hiểu ra sao. Tiểu Thiên, ngươi đây là cái gì tình huống? Đem người khác khi dễ, còn làm bộ, nhị tỷ. Chuyện này nói rất dài dòng. Ta thích là những người khác. Người cung nữ kia, Diệp Nguyên Thanh trầm giọng hỏi. Vậy ngươi biết, này cung nữ hại để gì? Diệp Nguyên Thanh chất vấn. Diệp Tuyệt Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Nguyên Thanh, kiên định nói ra, nhị tỷ, y tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này đến. Ta dám dùng tính mạng đảm bảo. Tiểu Thiên, vậy bây giờ ngươi muốn thế nào? Diệp Nguyên Thanh thấp giọng hỏi. Diệp Tuyệt Thiên bất đắc dĩ nói ra, ta chỉ có thể cùng Cung Nguyệt thành hôn, dạng này mới có thể bảo trụ y mệnh. Đại ca đáp ứng ta. Khó trách đại ca không có giết người cung nữ kia. nguyên lai là cùng Tiểu Thiên có hiệp nghị. Cái này có thể nói còn nghe được. Dù sao hãm hại để gì, chuyện lớn như vậy tình phát sinh, còn chưa chết, cái kia chính là một cái kỳ tích. Tiểu Thiên, hiện tại Hoàng Phi Đế chết. Diệp Nguyên Thanh trầm thấp nói ra. Cái gì? Chết? Diệp Tuyệt Thiên kinh hô một tiếng. Ban đầu còn muốn lấy băng y rửa sạch oan khuất. Nhưng mà cái này Hoàng Phi Đế vậy mà chết. Hiện tại ai có thể rửa sạch y oan khuất? Không có. Y đời này đều muốn gánh vác mưu hại mẫu thân tội danh. Diệp Tuyệt Thiên hai tay che cái trán, lộ ra rất thống khổ. Chết như thế nào là đại ca để cho người ta đi giết. Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói. Lớn như vậy một cái hoàng đế cái chết. Bị bọn họ kiểu nói này. Giống như lộ ra rất bình thường giống như. Căn liền không cần để ở trong lòng. Hoàng Phi Đế chết chưa hết tội. Diệp Tuyệt Thiên không ý nghĩ gì. Nhưng là hiện tại không có chứng cứ lúc này. Cung Nguyệt bưng trà đi tới. Diệp Nguyên Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười. Đột nhiên cảm giác được. Nữ tử này cũng thật đáng thương. Rõ ràng cảm giác được nàng ưa thích Tiểu Thiên. Nhưng là Tiểu Thiên lại ưa thích một nữ nhân khác. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình. Không ai qua được mình thích người lại ưa thích người khác. Tuyệt Thiên, Tẩu Tẩu, Nhị Tỷ, uống trà, Cung Nguyệt cung kính kính hô. Cho ba người thêm vào trà. Diệp Nguyên Thanh chỉ có thể cười nói. Em dâu rất là hiền lành. Nhị Tỷ nói giỡn, làm đều là phân, nên làm. Cung Nguyệt khẽ cười nói. Nếu như không phải Tiểu Thiên ưa thích khác nữ hài tử. Diệp Nguyên Thanh đều cảm thấy, Cung Nguyệt vẫn là rất xứng đôi Tiểu Thiên. Bất quá Diệp Nguyên Thanh đối vị kia y cũng là hiếu kỳ không thôi. Đến cùng là dạng gì nữ hài tử, làm cho Tiểu Thiên như thế mê muội. Bốn người ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Diệp Nguyên Thanh liền quyết định đi xem một chút vị kia y. Đi ra tẩm cung, Diệp Nguyên Thanh nhẹ nói. Tẩu tẩu. Mang ta đi nhìn xem vị kia y đi. Thật muốn qua sao? Ta muốn thấy nhìn nàng là thế nào một người. Trong lòng cũng tốt có một cái dự đoán. Diệp Nguyên Thanh muốn nhìn một chút. Cái này y đến cùng vì sao đạt được Tiểu Thiên tín nhiệm? Đến cùng phải hay không Hoàng Phi Đế mật thám? Thiên Ngữ Tình gật đầu. Hai người lập tức hướng phía kho củi đi đến. Ban ngày, kho củi đại môn là rộng mở. Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Nguyên Thanh còn chưa đi tiến kho củi. Chỉ nghe thấy từng đợt chói tai tiếng hoan hô. Còn kẹp lấy roi ra thanh âm. Cái này tiện tì. Vậy mà ưa thích Diệp Vương gia. Liền cả ban đêm nằm mơ đều hô hào Diệp Vương gia tên. Cũng không nhìn một chút chính mình là thân phận gì. Diệp Vương gia là ngươi có thể leo lên trên sao con vịt xấu xí muốn ăn Long Vương thịt sao? Cho là mình dáng dấp tốt, liền muốn làm vương phi mộng, nhìn ta đánh chết ngươi cái này tiện tì. Ba, Thiên Ngữ Tình sầm mặt lại, tranh thủ thời gian chạy vào qua, mà Diệp Nguyên Thanh cũng đuổi theo sát qua. Trước mắt xuất hiện một màn, nhượng Thiên Ngữ Tình cùng Diệp Nguyên Thanh sầm mặt lại. Chỉ gặp 4-5 cái cung nữ vây quanh một cái cung nữ châm chọc khiêu khích. Mà người cung nữ kia vòng quanh thậm chí, mặc cho bên trong một cái cung nữ dùng roi ra quật. Tuy nhiên đều là người bình thường, nhưng quất vào trên thân người, loại kia đau nhức vẫn là vô cùng khó chịu, mà lại quần áo đều bị rút ra phá. Hung tàn chỉ số làm cho người giận sôi. Đang làm gì? Thiên Ngữ Tình lạnh giọng quát. Những cung nữ này đến cũng là phạm tội mới bị phạt đến bên này. Sở dĩ đều không phải là một số lương nữ. Tâm tư đố kỵ rất mạnh. Kỳ thực y đã không phải là ngày đầu tiên bị khi phụ. Nhưng y vẫn luôn là chịu đựng. Còn đang chờ Diệp Tuyệt Thiên. Cho mình một lời giải thích. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.